Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13 độc cước ngũ thông. Trình Kiệt lúc này cũng nghi hoặc. Ở hắn xem ra Tạ Linh Nhai tiếp xúc này hành chỉ sợ nhiều nhất 2 năm đi. Dù sao hắn tốt nghiệp thời điểm Tạ Linh Nhai còn không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng là, tưởng tượng chính mình nghe được nghe đồn lại không xác định. Nếu là Tạ Linh Nhai không có gì bản lĩnh, nhân ra sự hắn như thế nào giải quyết đâu. Tổng không thể là đi làm bọn bịp bợm giang hồ đi. Hắn nhưng không tin Tạ Linh Nhai khi người như vậy. Tạ Linh Nhai cũng không biết nên như thế nào giải thích. Trình Kiệt lại không phải trong nghề. Hắn nói chính mình dài quá căn thực như bức xương cốt hữu dụng sao. Bằng không ngươi nói trước nói ngươi gặp được chuyện gì đi, Tạ Linh Nhai nói. Trình Kiệt tưởng tượng cũng đúng. Nói, tháng trước khởi, buổi tối chúng ta ngủ khi, phòng khách liền sẽ xuất hiện tiếng bước chân, đồ vật bị nện ở trên mặt đất thanh âm, tivi cũng bị mở ra. Lần đầu tiên xuất hiện khi chỉ có lão bà của ta ở phòng ngủ. Nàng cho rằng có người tiến vào, không dám lên tiếng, dùng tin nhắn báo nguy, nhưng là cảnh sát tới cửa cái gì cũng không có, theo dõi cũng tra không đến bất cứ thứ gì. Sau lại liền càng ngày càng quá phận, mua cá bị xé mở, máu me nhầy nhụa mà vứt trên mặt đất. Chúng ta còn không ngừng làm ác mộng, quỷ áp giường, ngay cả trốn đi khách sạn, cũng không yên ổn. Ngươi biết ta có bao nhiêu hỏng mất sao? Cơ hồ cảm thấy chính mình bệnh tâm thần, chạy đi tìm hòa thượng. Hòa thượng nói cho chúng ta biết đây là khách quỷ quấy phá. Thu tiền làm pháp, chính là một chút dùng cũng không có. Chúng ta lại muốn tìm đạo sĩ. Lúc này nghe bằng hữu nói Bão Dương Quan có cái họ Tạ cao nhân. Có nhận thức người gặp được quỷ đánh tường ở nơi đó được cứu trợ. Hơn nữa gần nhất Bão Dương Quan phù cũng rất nổi danh. Chúng ta liền tới rồi. Ai biết là ngươi, Hạ Tôn, thật là một cái trung thực tiểu loa. Thành kính tín đồ, Tạ Linh Nhai ở trong lòng tưởng. Nữ Dương thị liền lớn như vậy. Hạ Tôn sự truyền tới Trình Kiệt nơi đó. Đảo cũng không ra kỳ. Trình Kiệt sau khi nói xong, hắn lão bà ở bên cạnh đôi mắt đều đỏ. Lã chã trực khóc, hắn thở hắt ra nói. Thế nào, ngươi nghe xong biết như thế nào giải quyết sao? Tạ Linh Nhai nở nụ cười. Ngươi muốn nói khác ta không biết, khách quỷ ta nhưng hiểu lắm. Liền trước đó không lâu, hắn mới chọc đã chết 7 chỉ đâu. Các ngươi tìm hòa thượng khẳng định công lực không tới nhà. Nhà ngươi cái này khách quỷ hung là có điểm hung, nhưng cũng chỉ là khách quỷ mà thôi a. Tạ Linh Nhai tin tưởng tràn đầy. Còn đem điển tịch nhảy ra tới cấp bọn họ xem. Phi thi lưu hung sao? Chính là tên đáng sợ mà thôi. Trình Kiệt vợ chồng thấy hắn tin tưởng tràn đầy bộ dáng, lại là cũng bị an ủi rất nhiều. Thật vậy chăng? Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? 80-90% đi, Tạ Linh Nhai cũng không đem nói đến quá vẹn toàn. Hôm nay ta liền cùng các ngươi trở về xử lý. Học trưởng, chúng ta nhận thức đã lâu như vậy, ta có thể hố ngươi sao? Giải quyết không được ta không thu tiền. Trình Kiệt tưởng tượng Tạ Linh Nhai người này đi, tuy rằng có chút không đàng hoàng, nhưng đối bằng hữu thật không thể chê. Vì thế gật đầu nói, vậy phiền toái ngươi. Đúng rồi, ngươi vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi tẩu tử. Chẳng những không đánh gãy còn lấy tiền. Tạ Linh Nhai, kia tẩu tử có cho hay không lễ gặp mặt a? Đại gia cho nhau một trêu chọc. Trình Kiệt vợ chồng tâm tình đều nhẹ nhàng một ít. Mấy ngày liền tới bao phủ ở trên người khói mù tiêu tán rất nhiều. Ban đêm đạo quan đóng cửa sau, lại nghỉ ngơi một trận. Tạ Linh Nhai đem tam bảo kiếm cùng bùa chú thu thập hảo, cùng Trình Kiệt vợ chồng cùng đi nhà bọn họ. Ước chừng buổi tối 11 giờ. Đến Trình Kiệt ra. Trình Kiệt ra ở 17 tầng. Bởi vì lại phải đi về thang máy, Trình Kiệt thê tử Phàn Phương vốn dĩ nhẹ nhàng chút tâm tình lại ngã xuống. Sắc mặt cũng không quá đẹp. Trình Kiệt nắm chặt tay nàng. Tạ Linh Nhai cũng an ủi nói. Không có việc gì tẩu tử. Cái này việc ta thuộc thật sự, tục ngữ nói một lần lạ, hai lần quen sao, tuy rằng vẫn là không biết chân tướng. Nhưng Tạ Linh Nhai biết khách quỷ là cái gì tính tình. Quản nó như thế nào tới. Diệt chính là nghênh chủ thần việc đến lúc đó muốn tìm một chút Thái Hòa Quan đạo sĩ. Hắn còn không có học được đâu. Lúc ấy chưa nói là sợ Trình Kiệt trong lòng bất an. Đứng ở cửa, Trình Kiệt hít sâu một hơi mới đem cửa mở ra. Vừa vào cửa, Tạ Linh Nhai liền cảm thấy bên trong có chút âm lãnh. Trình Kiệt vợ chồng đều có điểm sợ. Hắn đầu tàu gương mẫu đem đèn ấn sáng, quét một vòng giống như cũng không có gì. Tiên tiến đến đây đi, Tạ Linh Nhai ngồi ở phòng khách. Đem tam bảo kiếm lấy ra tới, bãi tại bên người, lại đem trấn trạch phù chờ vật cũng đều móc ra tới. Giải thích nói, nó không phải giống nhau buổi tối một chút bắt đầu nháo sao? Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Chờ nó bắt đầu quấy rối, ta liền đem nó giết chết. Trình Kiệt, Phàn Phương, ngoặc kép, hai người bọn họ giữa mày đều có điểm do dự. Vốn dĩ Tạ Linh Nhai lại lấy kiếm gỗ, Đào lại lấy bùa chú. Bọn họ đều thực yên tâm. Nhưng là một mở miệng như thế nào giống như không có gì chương trình A. Đặc biệt đơn giản thô bạo. Nhưng là việc đã đến nước này. Bọn họ cũng không có gì đường lui. Vì khoan bọn họ tâm. Tạ Linh Nhai còn cho bọn hắn một người một chương trấn trạch phù đặt ở trên người. Sau đó lột viên đường ăn. Một bên chơi di động một bên chờ. Phàn Phương có điểm sợ hãi. Nói, tiểu Tạ ngươi vẫn là trò chuyện đi. Không nói lời nào quá. An tĩnh, Tạ Linh Nhai không có biện pháp. Đành phải đem điện thoại thu hảo. Không lời nói tìm lời nói. Hắn cùng Trình Kiệt tốt nghiệp sau gặp mặt thiếu. Không có gì tiếng nói chung. Nhìn nhà hắn. Nói, tẩu tử, các ngươi này phòng ở mua không bao lâu đi. Như thế nào ngăn tủ thượng liền kháy, hắn nhìn đến tivi trên tủ có cái thực rõ ràng ao hãm. Phàn Phương hắn không rõ ràng lắm. Nhưng Trình Kiệt là cái thực chú ý cư trú hoàn cảnh người. Đại học khi đem ký túc xá xử lý đến độ thực hảo. Năm trước mới trang hoàng tốt, Phàn Phương nhìn thoáng qua. Nói, phía trước bị một cái tượng đá tạp, nói đến cái này. Trình Kiệt cũng buồn bực nói. Phía trước ta cùng vượt thủ cùng đi leo núi. Nhặt được một cái tượng đá. Ta nhìn tưởng cái gì cổ đại hàng mỹ nghệ. Liền mang theo trở về. Chính là đặt ở chỗ đó. Bất quá ta tìm người cấp nhìn sau. Nói có là có chút năm đầu. Nhưng là cũng không giá trị cái gì tiền. Phàn Phương cũng lão nói khó coi. Ta liền né money bất quá dọn thời điểm không chú ý. Một chút cấp khái như vậy đại một ngụm tử. Làm ta đau lòng chết đi được. Bạch vội mệt một hồi còn bồi. Phàn Phương cũng nói. Đúng vậy. Quái khó coi. Bất quá trong khoảng thời gian này sứt đầu mẻ chán. Chúng ta cũng không cố thượng. Ta là cảm thấy đừng nhanh như vậy mua tân. Tìm cái bình hoa chắn một chắn, chính là sao? Chắn một chắn cũng khá tốt, Tạ Linh Nhai phụ họa một chút. Đúng rồi, ta đi đi WC, từ từ. Khách dùng buồng vệ sinh thủy quản hỏng rồi. Ngươi đến phòng ngủ chính đi thượng đi, Trình Kiệt nói. Còn đứng lên lãnh Tạ Linh Nhai đi. Hành, cái kia, liền không cần dẫn đường đi. Như vậy điểm khoảng cách, Tạ Linh Nhai nói. Trình Kiệt ngượng ngùng nói. Ta còn là đi theo ngươi đi. Ngồi nơi này quái khiếp đến hoảng, Phàn Phương cũng nhược nhược mà đứng lên. Kéo Trình Kiệt tay, chúng ta ở cửa chờ ngươi, Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép, bọn họ một hai phải bồi thượng WC. Tạ Linh Nhai cũng không có biện pháp à. Vì thế ba người cùng nhau hướng phòng ngủ chính đi. Vì an ủi bọn họ, Tạ Linh Nhai ở bên trong còn không dừng mà nói chuyện. Phương tiện xong giặt sạch tay lại đi ra ngoài. Bất quá hắn giày ở buồng vệ sinh dính chút thủy. Sau khi rời khỏi đây một cái không chú ý. Dưới chân vừa chợt, quăng ngã cái ngã sấp. Ta dựa, chẳng những là đau, hơn nữa mất mặt à. Tạ Linh Nhai quỳ dạp trên mặt đất, nhìn đến Trình Kiệt cùng Phàn Phương đều là lại ngạc nhiên vừa muốn cười bộ dáng. Tạ Linh Nhai buồn bực cực kỳ, lơ đãng hướng bên cạnh vừa thấy, lại là liếc mắt một cái liền vọng tới rồi Trình Kiệt bọn họ giường đế. Lúc ấy liền cảm giác một trận khí lạnh từ cột sống thoáng đi lên. Chỉ thấy kia giường đế rõ ràng nằm một cái thành nhân cánh tay như vậy đại hình người tượng đá. Điêu khắc đến có điểm thô ráp, nhưng ngũ quan rõ ràng. Hơn nữa người này hình tượng đá chỉ có một chân, không phải chặt đứt một đủ, mà là điêu khắc khi cũng chỉ điêu một chân. Nhìn qua cực kỳ quỷ dị, ở đáy giường thực ám ánh sáng chung, nó lỗ trống đôi mắt cùng Tạ Linh Nhai tương đối. Có chút mài mòn một bên khóe miệng nhìn qua phảng phất ở cười lạnh giống nhau. Linh Nhai à, bò không đứng dậy sao? Trình Kiệt xem Tạ Linh Nhai bò chỗ đó bất động, nhất thời sợ hắn rơi bị thương. Trình Kiệt như thế nào sẽ đem như vậy quỷ dị đồ vật đặt ở giường phía dưới. Tạ Linh Nhai vẻ mặt cổ quái mà ngẩng đầu. Ngoặc kép, người phía trước nhặt được cái kia tượng đá. Có phải hay không chỉ có một chân? Trình Kiệt cùng Phàn Phương đều sửng sốt một chút. Khó hiểu nói, ngươi như thế nào biết? Hai người nói xong trong lòng đều kinh hoàng. Cảm giác sâu sắc không đúng. Nghĩ đến Tạ Linh Nhai ánh mắt, một chút cũng hướng giường xem qua đi. Trình Kiệt run thanh âm nói, dưới giường mặt có cái gì? Phàn Phương cũng một bộ muốn té xỉu bộ dáng. Lúc này phòng ngủ nội bức màn thế nhưng không gió tự động. Điều hòa cũng chính mình mở ra. Ra bên ngoài vèo vèo nói mát. Tạ Linh Nhai một cái giật mình. Xoay người nhảy dựng lên. Hô lớn. Đi ra ngoài. Trình Kiệt cùng Phàn Phương xoay người liền hướng phòng khách chạy. Hai người bọn họ trên người bội phù còn hảo. Tạ Linh Nhai trên người không mang phù. Vì thế tay niết linh quan quyết hộ thể. Nhảy đến phòng khách nắm lên tam bảo kiếm money a. Phàn Phương hét lên một tiếng. Trên người chấn trạch phù lại là chính mình bốc cháy lên. Nàng luống cuống tay chân mà đem phù bỏ qua. Này khẳng định không phải khách quỷ. Đơn giản chấn trạch phù không làm gì được này. Tạ Linh Nhai trong lòng hối hận. Sớm biết rằng mang chút linh tổ hộ thân phù tới. Hắn liền chu sa, lá bùa cũng không mang. Trên mặt đất gạo không chút sứt mẻ. căn bản nhìn không ra quỹ đạo. Nhưng Tạ Linh Nhai biết kia không biết cái gì lai lịch tà môn ngoạn ý nhi khẳng định liền ở quanh mình, đem phù phá chính là phải đối phản phương xuống tay. Không biết cụ thể phương hướng, Tạ Linh Nhai chỉ có thể hoành kiếm quát, phổ tại vạn phương, đạo vô bất ứng, theo tê một tiếng không giống nhân loại than nhẹ. Sở hữu gạo bị kiếm khí quát đến hướng bốn phía tản ra, hình thành vòng tròn hình. Tiếp theo, nửa khai sân phơi môn phát ra kẽo kẹt một tiếng. Tạ Linh Nhai thuận tay lại cấp phản phương trên người dán lên một chương chấn trạch phù. Rút kiếm như hổ rình mồi, nhưng chậm chạp không có bất luận cái gì dị động. Phòng ngủ nội điều hòa cũng ngừng. Tạ Linh Nhai đem dư lại chấn trạch phù một cổ não tất cả đều dán ở phòng trong các địa phương. Bất quá trước sau cũng không phản ứng. Trình Kiệt cùng phản phương đều sợ tới mức tránh ở hắn phía sau. Vừa rồi Tạ Linh Nhai kia nhất kiếm cùng bùa chú thượng phát sinh biến hóa, làm cho bọn họ hai trong lòng đều không còn có một tia hoài nghi. Tạ Linh Nhai tuyệt đối là có bản lĩnh a. Phản phương nghĩ đến sân phơi môn kia tiếng vang, mang theo khóc nức nở nói. Kia khách quỷ có phải hay không đã không có? Hẳn là không còn nữa. Không phải không có, Tạ Linh Nhai sửa đúng nói. Hắn tuy rằng không biết đó là cái gì ngoạn ý nhi, nhưng là thông qua nằm ngang đối lập, nếu có thể phá chấn trạch phù, không có khả năng ăn một lần kiệm kiếm liền cầu mang theo. Càng có thể là chạy thoát. Còn có, kia không có khả năng là khách quỷ, chính là cái kia hòa thượng nói. Trình Kiệt tưởng tượng hòa thượng vốn dĩ cũng không làm được việc. Tức khắc tiêu âm, hỏng mất nói, kia rốt cuộc là cái gì? Cùng tượng đá có quan hệ, nó còn sẽ lại đến. Tạ Linh Nhai cũng không biết, đơn giản đem độc chân tượng đá từ giường đế kéo ra tới. Trình Kiệt cùng Phàn Phương vừa thấy, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Phàn Phương đều mau té xỉu, liên tục lui về phía sau. Thứ này bọn họ rõ ràng đã sớm ném, cư nhiên lại xuất hiện ở đáy giường hạ. Tưởng tượng đến nhiều như vậy thiên, khả năng đều có như vậy cái ngoạn ý nhi nằm ở đáy giường hạ. Bọn họ liền càng thêm cảm thấy hít thở không thông. Tạ Linh Nhai đem tượng đá đặt ở phòng khách trên sàn nhà. Ở nó trên người dán lưỡng đạo phù, không hề phản ứng, liền xác định, hẳn là trốn bên ngoài đi. Ta cũng không biết còn có thể hay không trở về, nếu là sớm biết rằng giở trò quỷ không phải khách quỷ, hắn khẳng định sẽ không cao hứng phấn chấn tùy tùy tiện tiện liền tới đây. Ai, vẫn là kinh nghiệm không đủ à. Hiện tại hắn nhất thời cũng không biết nên như thế nào tiếp tục mới thỏa đáng. Bởi vì căn bản nhận không ra đây là thứ gì. Đương nhiên, suy nghĩ nửa ngày, Tạ Linh Nhai cảm thấy nhất không thể tưởng tượng vẫn là, ngươi như thế nào sẽ đem cái này nhận thành cổ đại tác phẩm nghệ thuật. Một chân nhiều quỷ dị a. Tạ Linh Nhai hỏi Trình Kiệt. Trình Kiệt hổ thẹn nói, ta này không phải nghĩ đến cụt tay Venus. Tạ Linh Nhai ngoặc kép, Phàn Phương nghẹn ngào ra tiếng. Tạ Linh Nhai hoài nghi có thể là bị lão công xuẩn khóc, hiện tại đành phải tiến hành bên ngoài xin giúp đỡ. Tạ Linh Nhai đem điện thoại lấy ra tới, cấp Thi Trường Huyền đánh cái video điện thoại. Ước chừng qua nửa phút, Thi Trường Huyền bên kia chuyển được. Hắn phỏng chừng vốn dĩ đang ngủ, bối cảnh là phòng ngủ, màn hình nội chỉ xuất hiện tóc cùng một chút cái chán. Dường như còn có điểm nghi hoặc đã trễ thế này Tạ Linh Nhai vì cái gì cho hắn phát video. Ngoặc kép, ân, ngượng ngùng quấy giày ngươi Thi đạo trưởng. Ngươi đã nghỉ ngơi à? Tạ Linh Nhai xin lỗi nói. Ta nơi này có điểm việc gấp, tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ xem một chút. Ngươi có biết hay không đây là cái gì? Hắn đem camera nhắm ngay tượng đá. Qua 3-4 giây, Thi Trường Huyền mặt ở màn hình nội xuất hiện đầy đủ. Thanh tỉnh nói, độc cước ngũ thông, độc cước ngũ thông. Đây là cái gì yêu quái sao? Tạ Linh Nhai nói, ta một cái học trưởng ở trong núi nhặt được, mang về tới sau vốn dĩ ném. Nó chính mình lại đã trở lại. Hơn nữa lão tác quái, vừa rồi hình như bị ta dọa chạy, Thi Trường Huyền nói. Phía nam một ít khu vực kêu ngũ thông, một ít khu vực kêu mộc khách, còn có kêu độc cước thần. Đây là vì cái gì ném không được nó? Bởi vì thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Trình Kiệt vợ chồng ở bên cạnh giật mình nói. Đây là thần tượng, sơn tiêu quỷ chi lưu, bị hương người cung phụng yêu thần thôi, Thi Trường Huyền đáp. Chúng nó chịu người hiến tế, liền cho người ta tài vận, cung phụng độc cước ngũ thông có thể xử chủ ra một đêm phất nhanh. Các ngươi chỉ thỉnh thần trở về lại không cung phụng, cho nên độc cước ngũ thông mới có thể nháo sự, dân gian một ít tinh quái bởi vì tham luyến hương. Khói tế phẩm, cũng sẽ thỏa mãn dân chúng nguyện vọng đổi lấy hiến tế. Nhưng không thuộc về chân thần, mà là yêu thần. Trình Kiệt nghe xong có điểm tâm động, cho nên nó chỉ là muốn tế phẩm, được đến sau liền không náo loạn, còn sẽ làm chúng ta phát tài. Trình Kiệt thê tử lại có chút sợ hãi, này độc cước ngũ thông nháo đến quá hung, làm nàng cung nàng cũng không dám ân y không nghe căn bản không phải đứng đắn thần. Là yêu thần sao? Thi Trường Huyền lạnh lùng nói, nếu gần như vậy, cung phụng độc cước ngũ thông người cũng sẽ không càng ngày càng ít. Thậm chí cuối cùng bỏ chi hoang dã, sau đó làm ngươi nhặt được. Nó trừ bỏ tiết khi, mỗi tháng mồng một muốn heo dê ở ngoài, mỗi cách 3 năm, muốn giết một người, Trình Kiệt tức khắc dùng mình một cái. Kia một chút tâm tư toàn tan thành mây khói, liên tục xua tay, còn, vẫn là thỉnh nó đi thôi, hắn xin giúp đỡ nhìn về phía Tạ Linh Nhai. Tạ Linh Nhai liền hỏi, Thi đạo trưởng, có biện pháp nào có thể tiễn đi nó sao? Thi Trường Huyền lại nói, đưa không đi, độc cước ngũ thông lòng dạ hẹp hòi, có thù oán tất báo. Cung phụng người của hắn ra hơi có bất kính chỗ, cũng sẽ đã chịu trừng phạt. Hơn nữa ngươi bị thương nó, nó chỉ sợ sẽ càng thêm cẩn thận, không sợ tặc trộm. Liền sợ tặc nhớ thương à. Tạ Linh Nhai buồn bực nói, ta tưởng khách quỷ quấy phá liền không phòng bị nhiều như vậy. Ấn ngươi ý tứ, hiện tại chỉ có thể đem nó cấp giết chết à. Ta như thế nào đem nó dẫn ra tới? Thi Trường Huyền suy nghĩ trong chốc lát, mới nói, độc cước ngũ thông thập phần tham lam. Các ngươi có thể giả làm hiến tế đem nó dẫn ra tới lại trừ bỏ. Tạ Linh Nhai nghe xong cảm giác không phải rất có nắm chắc. Hắn cũng không hiểu này cầu nguyện hiến tế là cái gì lưu trình. Sợ ra cái gì đường rẽ. Đơn giản nói, Thi đạo trưởng, cái kia, ngươi siêu độ vội xong rồi không? Có thể tới hay không hỗ trợ à? Thi Trường Huyền nhất thời lâm vào trầm mặc. Tạ Linh Nhai thiếu chút nữa cho rằng di động tạp trụ. Nghĩ thầm có như vậy khó trả lời sao? Hảo sau một lúc lâu, rũ mắt Thi Trường Huyền mới nói, ngoặc kép, hảo. Tạ Linh Nhai trong lòng lúc này mới nắm chắc. Muốn chuẩn bị chút cái gì sao? Thi Trường Huyền, căn cứ sách cổ ghi lại, yêu cầu giết heo dê các hai đầu, da lông, huyết, phân uế không thể ném, cùng nhau lấy tới làm tế phẩm, với vào lúc canh ba đảo tế, nếu không có tất yếu phụ nữ không cần ở đây, đụng phải nam thông mang thai sẽ tử thai, hiến tế khi phòng trong không được có ngọn đèn dầu. Hiến tế người cũng không được mặc vào y. Tạ Linh Nhai ngoặc kép. Tạ Linh Nhai cảm khái, độc cước ngũ thông thật là một cái hạ lưu yêu thần. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn các vị đại nhân bá vương phiếu. Hồng Bạch Ô Vuông ném một cái địa lôi toàn thế giới đáng yêu nhất. Bạch Tân Vũ ném một cái địa lôi trà. Sữa bánh bao ném một cái địa lôi. A Thần ném một cái địa lôi. Tư Phỉ Ni Tây Địch ném một cái địa lôi. Tô Trưởng Quầy ném một cái địa lôi. Nhạc Thủy Amy ném một cái địa lôi. Vừa mới trêu người ném một cái địa lôi. Tô Trưởng Quầy ném một cái địa lôi. Đại Miểu Tử ném một cái địa lôi. Diệp Nghê Thường ném một cái địa lôi. Cho ta một ly Khương Táo Trà ném một cái địa lôi. Di Di ném một cái địa lôi. Nghiện ném một cái địa lôi. Cá Vàng Mặt ném một cái địa lôi. Ánh Mặt Trời Không Tú 2401 ném một cái địa lôi. Mắt To ném một cái địa lôi. Trong Hồ Cá ném một cái địa lôi. Dưa Hấu Dưa Hấu ném một cái địa lôi. A Mộc ném một cái địa lôi. Quan Tuyết Tinh ném một cái địa lôi. Tuổi Ý Tích Hoa ném một cái địa lôi. Mạc Phương ném một cái địa lôi. Vân Cẩm A Còng Quân Tử Như Gió ném một cái địa lôi. Dịch Thủy Hàn ném một cái địa lôi. Tần Thả Ca ném một cái lựu đạn. Hạt Rẻ Tiểu Cuốn ném một cái địa lôi. Hạt Rẻ Tiểu Cuốn ném một cái địa lôi. Hạt Rẻ Tiểu Cuốn ném một cái lựu đạn. Hạt Rẻ Tiểu Cuốn ném một cái lựu đạn. Hạt Rẻ Tiểu Cuốn ném một cái lựu đạn. Hạt Rẻ Tiểu Cuốn ném một cái lựu đạn. Ki Năm ném một cái địa lôi. Lít Đắc ném một cái địa lôi. Không Người Cùng Ta Lập Hoàng Hôn ném một cái địa lôi. Phô ném một cái địa lôi. Hai Đi Đậu ném một cái địa lôi. Hai Đi Đậu ném một cái địa lôi. Hai Đi Đậu ném một cái địa lôi. A 1973 ném một cái địa lôi. Cũng Đại ném một cái địa lôi. Cũng Đại ném một cái lựu đạn. 23.065.152 ném một cái địa lôi. Trương Khản Chi ném một cái địa lôi. Tiểu Lục ném một cái địa lôi. Đầy Trời Đều Là Tiểu Lụa Tinh ném một cái địa lôi. Như Nước Năm Xưa ném một cái địa lôi. Ngồi Trở Lại ném một cái địa lôi. Uất Trì Kinh Hồn ném một cái địa lôi. Tô Tuyết Khanh ném một cái địa lôi. Tô Tuyết Khanh ném một cái địa lôi. Nỗ Lực Giảm Béo Mỗ Chỉ Miêu ném một cái địa lôi. Ploy ném một cái địa lôi. Gong Chu 567 ném một cái địa lôi. Masaki Tương ném một cái địa lôi. Mimia ném một cái địa lôi. Khi Hoa ném một cái địa lôi. Một Đường Du Dương ném một cái địa lôi. 20.135.721 ném một cái lựu đạn. Diệp Đại Đại Mang Ta Phi ném một cái lựu đạn. Lạnh Mặt ném một cái địa lôi. Mềm Mại ném một cái địa lôi. Tạp Tạp Ali ném một cái địa lôi. Fanyz ném một cái địa lôi. Uống Nước Không Mập ném một cái địa lôi. Perfect ném một cái lựu đạn. Perfect ném một cái địa lôi. Perfect ném một cái địa lôi. Perfect ném một cái địa lôi. Perfect ném một cái Hỏa Tiễn. Perfect ném một cái địa lôi. Bảo Bảo AO ném một cái địa lôi. Hết chương.